Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Chuyện Ma Quả Ngà Tũn, được phát sóng vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Ở tập ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với tập 1 của Hồn Biển, tác giả Huy rồi. Ngay từ mở đầu của câu chuyện, đó là những giây phút vừa kịch tính, nghẹt thở nhưng cũng cảm giác là nhói nghẹn ở trong lòng khi mà những người dân bám biển, giữ biển lại bị chèn ép bởi những cái thế lực lạ. Tuy nhiên rằng là cái câu chuyện chính tác giả muốn nhắc đến ở đây, nó không chỉ đơn thuần là những cái điều đó, và những cái điều đó nó giống như là một cái chất xúc tác thôi. Còn cái điều mà tác giả muốn nói đến đây là cái cách cư xử giữa chính con người với nhau, những người đồng bào với nhau, những người cùng trên một con thuyền. Và cái ân oán đó thì nó còn kéo dài tiếp, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là họ sẽ còn vướng mắc những điều gì nữa. Kẻ ác, kẻ phản bội, cái kẻ mà dị lòng có bị trừng phạt hay không, còn điều gì xảy ra nữa, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Huy rồi, bằng cách ấn vào nút like, ấn vào nút share video, ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Và đừng quên để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những câu chuyện xảy ra, những cảm xúc đã có khi nghe chuyện này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Hồn Biển, tác giả Huy rồi. Âm thanh rè rè nhiễu sóng vang lên ở trên cái radio. Âm thanh đó đã vô tình đánh thức lão Tài. Lúc lão đang trong cơn say ngủ, tưởng như là cái bộ đàm có người gọi đến, lão với tay chụp lại ông nói, giọng lè nhè. Alo, alo, tàu KH-98X xin nghe. Ai đây? Ai đấy? Ở bên trong bộ đàm lại chợt lịm đi, mà cái điện đàm cũng đã tắt từ bao giờ. Lão Tài chờ một lúc mà không nghe thấy gì thì muốn cúp máy. Đúng lúc giọng nói vang lên. Anh Vương, anh Vương, chúng đã quay tàu về hướng của anh. Lão Tài nhăn mặt. Vương nào? Cái quái quỷ gì thế? Ai đây? Giọng nói ở bên trong lại im bặt. Lúc này lại có một giọng nói khác. Giọng nói mà khiến cho lão Tài vừa nghe thấy, lão đã giật bắn mình chồm dậy. Tiên sư cha nhà chúng mày yêu cầu Trung Quốc cút ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đừng để bố mày nóng. Lời kia vừa dứt, lão Tài ném luôn cái bộ đàm xuống. Đôi mắt của lão trợn lên kinh ngạc, miệng lão run run ú ớ không thành lời. Bên trong bộ đàm chính là tiếng của ông Vương và ông Hải. Lão Tài lắp bắp. Thế này là thế nào? Các người, 10 năm là... Alo, chúng mày có cách nào cắt lưới được không? Anh tìm cách câu giờ chúng nó dùng tôi với. Được rồi, đang ở trên đất nhà mình, còn lùi đi đâu nữa? Đoạn lại vang lên những tiếng rè rè, cuối cùng là những tiếng thét trong vô vọng. Mẹ nó, chúng nó bắn bể thuyền tôi rồi, chúng nó tông bể thuyền tôi rồi. Và hàng loạt những âm thanh hỗn loạn, cả tiếng súng vang lên. Lão Tài hốt hoảng đưa tay bịt lấy tai mình. Lão kinh hãi. Không, không mà, không, không phải đâu. Cả người lão lạnh ngắt, hơi lạnh luồn từ bên ngoài vào. Cuối cùng giọng nói vang lên, nhưng không phải là âm thanh phát ra từ cái bộ đàm. Là tao đây mà Tài. Tài ơi, là tao đây. Lão Tài há hốc mồm run run quay sang. Lúc này áp sát vào mặt lão là khuôn mặt trắng bệch đã thối rữa, be bét cả máu thịt đang nhèo nhào xuống. Lão Tài ngã vật sang một bên, đái cả da quần. Lão khiếp hãi nhận ra người ấy. Anh Vương, không thể nào, anh Vương ơi. Cái bóng nghèo nghèo đầu rồi cười cười. Mày còn nhớ đến tao à, Tài? Đúng, Vương. Vương đây. Tao lạnh lắm, tao đói lắm Tài ơi. Chúng tao nằm dưới đáy nước lạnh lẽo lắm Tài ơi. Chúng tao đói lắm. Vừa nói, hồn ma của ông Vương vừa tiến tới, chụp lấy chân của lão Tài. Cảm giác lạnh đến thấu xương truyền tới. Lão Tài giãy đành đạch, hai chân đạp về phía sau. Bàn tay nhớt nhát kia bị chân của lão Tài đạp mạnh, phải buông ra. Lão Tài lồm cồm bò tới, hòng chạy thoát thân ra ngoài. Thế nhưng những thứ bên ngoài kia lại càng làm cho lão khựng lại, chôn chân bất động. Đừng mà, đừng có qua đây. Trước mắt lão Tài là ba cái bóng khác đang cởi trần, toàn thân ướt sũng, làn da trắng bệch, tím bầm lại. Họ từ từ ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm về phía lão Tài. Chúng tao lạnh lắm, lạnh lắm Tài ơi. Chúng tao lạnh lắm. Sao anh em mày lại bỏ chúng tao? Sao anh em mày lại bỏ chúng tao lại Tài ơi? Cả ba nặng nề bước tới, còn lão Tài thì càng lúc càng lùi lại. Tiếng cười lanh lảnh phát ra. Lão Tài kinh hốt. Anh em mày không thoát được đâu. Không thoát được đâu. Chúng mày phải đền mạng. Phải đền mạng cho bọn tao. Lão Tài đưa tay bịt tay lại, đoạn quay phát đi. Bốp một cái, đầu của lão đập vào cái thang gỗ của cái máy cào lưới. Lão ngã vật ra sàn choáng váng. Cho đến khi mọi thứ tối sầm lại, lão thấy bốn cái bóng người cứ thế trờn vờn ở quanh lão. Có tiếng người nhao nhao làm cho lão Tài giật mình chồm dậy, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy trời đã sáng. Ánh nắng rọi vào mặt, lão Tài khó chịu nheo mắt. Lúc này toàn thân của lão ê ẩm. Đưa tay lên lần sờ thì cảm giác đau đớn. Lão cúi xuống nhìn, trên người lão chi chít là những vết đòn roi. Lúc này lại có người gọi. Anh Tài, anh bị làm sao thế? Lão đưa mắt nhìn đám người xung quanh rồi ngơ ngác. Thằng nào đánh tao, phải không? Bây giờ thằng Kiên ở trong đám bước lên. Ai dám đánh anh? Sáng ra em dậy đi đái, thấy anh nằm chờ hề giật ở đây, tưởng là anh trúng gió. Những người khác cũng nhao nhao hỏi dồn, sao anh lại nằm đây? Mà người làm sao thế này? Lão Tài dùng mình nhớ lại chuyện đêm qua, thì lão nuốt nước bọt sợ sệt. Nhìn xuống dưới chân mình, lão ngẫm nghĩ, không có lẽ là... Đoạn lão dùng mình lồm cồm bò dậy, lái sang chuyện khác. Chúng mày đã kêu lưới chưa? Cả bọn nhìn nhau lắc đầu. Lão Tài lừ lừ ra lệnh. Được rồi, giải tán. Để kéo lưới đi. Tôm quả tao nóng người. Tao ra ngoài ngủ thôi. Không có gì cả. Đoạn, lão giấu đi ánh mắt bối rối. Đi vào bên trong rồi nổ máy. Bật công tắc cho máy cào hoạt động. Tiếng động cơ nổ lên. Khiến cho bọn thằng Duy, thằng Phương, thằng Thành đang ngủ say ở trong cabin bật dậy nhìn ráo rác. Rồi chúng nó cũng khạnh khạng đi ra ngoài. Lão Tài đang ngồi trên buồng lái điều khiển cái máy cào, nhớ về cái chuyện đêm qua mà rùng mình. Nhưng lão lại nghĩ Chắc là suy nghĩ nhiều quá, nằm chưa bao thôi, không có gì đâu. Tấm lưới bên ngoài chẳng mấy chốc đã được kéo lên. Thế nhưng tuyệt nhiên trong lưới không có lấy một con cá nào. Cũng chẳng có gì khác ngoài những mảng dây dợ rong rêu. Những thuyền viên khác ngơ ngác nhìn nhau. Lão Tài bước ra bên ngoài chặt lưỡi. Sao lại toàn rác không thế này? Được rồi, chạy tới một tí nữa rồi thả lưới coi. Thế nhưng cả ngày hôm đó, tấm lưới cứ hết thả xuống rồi lại kéo lên 3-4 lần mà không có lấy một con cá nào. Lão chặt lưỡi nhận ra sự lạ. Thằng Duy rôn rôn đi vào buồng lái. Anh Tài, cả ngày nay chẳng có gì. Anh ơi, chả có lẽ nào là hồn ma của thằng Minh nó về nó phá anh. Vừa nghe đến đây thì trong đầu của lão Tài nghĩ ngay đến 4 cái bóng ma kia. Lão nuốt nước bọt. Mày im mẹ mồm mày đi. Mày chỉ được cái nói bậy. Cá không có là do chúng nó không chạy ngày. Đêm nay thả đêm. Thằng Duy rôn rôn đưa mắt nhìn lão Tài, còn định nói gì đó. Lão trợn mắt lên. Cút ra ngoài. Còn đứng đây nói nhảm. Bu đập chết cụ mày bây giờ. Thằng nghiện. Lão Tài vốn dĩ đang gặp phải cái chuyện mà từ trước tới giờ lão vẫn lo sợ nó sẽ xảy ra. Trong người thì đang sợ sệt, mà thằng Duy nó cứ liên thiên mãi cái chuyện ma cỏ. Lão vô cùng khó chịu. Lão thò đầu ra bên ngoài cửa dặn dò. Chúng mày thả lưới. Tối nay kéo đêm. Tao không tin là không có cá. Nghe chưa? Tấm lưới lại được buông. Những thuyền viên cả một ngày trời ai cũng đuối. Chân tay đều đã mệt đến rã rời ra. Phương và Thành được phân công đi nấu ăn. Sau khi dùng cơm chiều, mọi người tranh thủ ngả lưng, mỗi người một góc. Ấy chứ lúc này thằng Duy cùng với hai thằng kia ngồi ở chỗ mũi thuyền. Rít điếu thuốc cháy đỏ đầu, đến lập lòe lập lòe. Duy nhìn ra đằng sau không thấy ai. Nó mới khẽ giọng. Tiến Tiến. Này, số tiền lần trước thấy ở trong ba lô của thằng Minh, chúng mày đã lấy chưa? Thằng Phương ngó nghiêng, thỏ thẻ. Lấy được rồi, được có 2,4 triệu, thêm với cái điện thoại của nó. Thằng Thành chặt lưỡi. Thôi thì chia nhau mỗi thằng 8 xỉ. Cái điện thoại về bán mình chia tiếp. Giết nó như thế, liệu nó có phải nó báo oán không mày? Thằng Duy dùng mình. Mày kiếp, lần trước nó phát hiện tao giấu ma túy mang xuống thuyền. Tao chỉ sợ nó khai ra rồi cả lũ đi tù. Nhưng mà nói đến đây thì bỗng một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cho mấy thằng dùng mình. Thằng Duy ném nhanh cái đầu lọc xuống nước. Kệ bà nữa, dù gì nó cũng là người lạ mới vào, chết cũng chẳng ai điều tra đâu. Chỉ cần những người khác không khai ra là được. Thằng Phương bảo, thằng nào dám khai hả? Chúng nó đều có phần đánh đập thằng Minh mà. Khai đi rồi đi tù cả lút. Ừ, mà dạo gần đây chúng mày có thấy không, chơi vào rồi nó cứ làm sao á, toàn là gặp ma gặp quỷ. Hay là lần sau nhớ mua thuốc chỗ khác đi mày, đồ này nó không hút chất rồi. Duy dùng mình, tuy biết chơi cái thứ kia vào sẽ gây ra ảo giác, nhưng phần nào cảm giác được sự việc gặp 4 hồn ma kia nó là thật, nó không giống như là tác dụng phê pha. Cả ba thằng đang ngồi thì tiếng của lão Tài gọi. Ai? Chúng mày chuẩn bị đi kéo lưới đi. Thoáng nhìn vào đồng hồ ở bên buồng lái, bây giờ đã 8 giờ. Ba thằng vặn vẹo đứng dậy rồi bắt tay vào việc. Đám thuyền viên khác cũng ai vào vị trí. Tiếng máy bắt đầu nổ ình ịch, tấm lưới đang được từ từ kéo lên. Thế nhưng khi tấm lưới được kéo lên gần được một nửa, bất chợt nó khựng lại. Cái máy kéo hộc lên từng tiếng, tựa như đang kẹt cái gì đó ở bên dưới. Đám thủy thủ la o. Khoan, có cái gì nó bị kẹt rồi. Có cái gì nó bị kẹt ở dưới đá kìa. Lão Tài vội vàng điều khiển cho cái máy đứng lại. Đoạn nhăn mặt, lão lao ra ngoài tức giận. Không lẽ là dính dạng đá sao? Này là cái ngày đéo gì mà xui vậy. Thằng nào lặn xuống đó xem nó mắc phải cái gì. Lão ngó nghiêng rồi chỉ. Thằng Phương, thằng Kiên, hai mày đi coi. Hai thằng kia không dám cãi, lôi cui mặc đồ bảo hộ, đeo bình hơi rồi nhảy xuống. Ở phía bên trên, thằng Duy dặn. Anh Tài, anh thử kéo lại coi. Thằng Tài, lão Tài đập bốp vào đầu thằng Duy. Mẹ mày ngu vậy, hai thằng chúng nó vừa nhảy xuống, bây giờ mày kéo lỡ bứt lưới, chúng nó bị lưới nó suýt chết đó. Duy cúi gằm mặt, lùi lùi ra đằng sau. Phương và Kiên lặn sâu xuống bên dưới mực nước biển. Lúc này cả hai thằng dùng đèn pin mà soi thì phát hiện ra lưới đang mắc vào một dãy đá lớn. Thứ này được dân biển người ta gọi là bãi đá dạn. Hai thằng nhìn nhau rồi ra hiệu, chỉ còn cách cắt đi phần lưới kia chứ không thể tháo ra nổi. Chúng nó ngoi lên trên mặt nước, tháo ống hơi. Anh ơi, lưới nó dính vào đá dạng lớn rồi, có cách cắt thôi anh ơi. Lão Tài chặt lưỡi. Mẹ kiếp. Lão ngó ra ngoài. Dính có nhiều không? Thằng Phương lắc lắc đầu. Không, ít thôi, cắt nhanh lắm. Lão quay vào trong rồi mang ra hai con dao. Thế thì cắt bà nó đi. Hai thằng chụp lấy hai con dao rồi lại tiếp tục lặn xuống. Mò mẫm một lúc, tấm lưới đã bị cắt gần hết phần dính vào đá. Thằng Phương thấy hình Kiên cắt xong, còn đang chờ mình, ra hiệu cho thằng Kiên lên thuyền trước. Thằng Kiên gật gật rồi ngoi lên. Ở bên dưới, thằng Phương lại vung tay cắt bứt từng mảng lưới lớn. Chừng như sắp đứt hết cả đoạn lưới, thì nó phát hiện hình như có cái gì đang mắc ở trong tấm lưới đằng xa. Là cái gì? Thằng Phương tò mò bơi tới. Cái gì mà con cá nó to như người thế kia? Đoán rằng có khi là cá bò gù. Thế nhưng khi tiến lại gần thì nó trố mắt. Thứ kia, thứ ấy như là một dạng người bị quấn chặt tay chân vậy, làm cho nó vừa nhìn mà rùng mình. Tay nó làm thủ sẵn con dao, chĩa mũi dao về phía trước. Nó càng tiến lại gần thì càng sợ. Nó trố mắt kinh hãi. Thứ mắc vào lưới không phải là con cá bò gù như nó tưởng tượng, mà chính là cái xác của thằng Minh. Thằng Phương lại nhìn lại một lần nữa cho kỹ, không thể lẫn vào đâu được. Là cái xác không đầu đang bị trói chặt, hai tay luồn vào hai cổ chân. Cái quần xà lòn màu xanh bộ đội đang mặc ở trên người, kèm theo cả những vết thương be bét đã tái dại ra vì ngâm nước. Đây chắc chắn là cái xác của thằng Minh rồi. Thằng Phương hốt hoảng lao người quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc ấy, một khuôn mặt nát bấy, máu me be bét trực tiếp dí sát vào cái kính lặn, làm cho thằng Phương một phen hãi hùng. Trời ơi, trời, trời. Miệng thằng Phương vừa há ra khỏi cái dây hơi thì nước biển lập tức tràn vào. Nó oằn mình quay lại, chân quạt liên tục muốn lao lên, thì lại thêm một điều kinh hoàng nữa. Cái xác kia, nó bắt đầu cử động. Hai cánh tay thoát ra khỏi sợi dây trói, rồi đột nhiên nó trườn tới nhanh lắm. Nó bơi như giờ là một con lươn biển, chộp lấy chân của thằng Phương, túm chặt vào. Thằng Phương hốt hoảng cứ ục ục dãy rủa. Nó cúi xuống nhìn thì chết điếng. Nó đưa tay chụp lấy ống hơi cắm vào trong miệng, nhưng một lực mạnh từ bàn tay giật khiến nó tuột xuống dưới. Một bàn tay trắng bệch lao tới bóp lấy cổ nó. Bên tai của thằng Phương rõ ràng là ở dưới đáy biển, mà lại phát ra tiếng cười. Tao đây, tao về rồi đây, tao đã quay về rồi đây. Tai của thằng Phương cứ ù cả đi, rồi muốn bật cả máu tươi. Nó dãy giụa vùng vẫy bất lực, cố thoát ra khỏi bàn tay ma quái. Thế nhưng lúc này bàn tay của Minh càng lúc càng siết chặt. Thằng Phương không thở nổi. Sợi dây lại bị tháo bật ra ngoài, nước biển tràn vào trong cổ họng, ọc vào khoang bụng. Một lúc sau thì tràn qua ép lấy phổi. Bên tai của thằng Phương vẫn vang lên tiếng cười của Minh. Tao sẽ bắt hết cả lũ chúng mày. Tao sẽ bắt cả lũ chúng mày đền mạng cho tao. Đền mạng cho tao. Thằng Phương cứ thế dãy dụa thêm một lúc rồi buông thõng, cái đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt trợn trừng, chìm tự do vào trong tấm lưới. Bên trên cả thuyền đợi mãi không thấy thằng Phương lo ngoi lên. Thằng Duy lo âu: Sao ông Phương lâu lên thế? Có chuyện gì bên dưới nhỉ? Vừa dứt lời thì rào một cái, một người từ dưới nước ngoi lên: Xong rồi, kéo lên đi. Cái bóng kia bơi ra phía sau thuyền, sau đó nó nhảy bổ lên trên. Lão Tài nghe thế vậy liền nổ máy khởi động, cả đám người lại bắt đầu vào vị trí, cũng không để ý đến cái bóng vừa ngoi lên có phải là thằng Phương hay không. Đoạn lưới được kéo lên, ở bên trong lão Tài đưa mắt nhìn đồng hồ thì báo kim đang nằm ở mức gần 50. Cá nặng thế này là đúng là có cá rồi. Bình thường đồng hồ chỉ nằm ở mức 45, 40 là cùng, thì là kéo lưới không. Còn nặng như thế này thì 100% là có cá. Chờ thành quả sau cả ngày vất vả, ai cũng mừng thầm. Khi kéo lưới lên thì có tiếng hét: Cái gì thế này? Cái gì thế này? Sau đó một người chạy vào trong buồng lái, hốt hoảng: Lão Tài ơi, chết rồi. Lão Tài đưa mắt khó hiểu: Chết cái gì? Nhiều cá không? Anh ơi, cá đâu mà cá. Kéo lên là hai cái xác chết. Lão Tài giật bắn mình: Cái gì? Xác của thằng Minh và xác của thằng Phương. Lão Tài chố cả mắt, lão run lên bần bật: Xác của thằng Minh? Thằng Minh? Vâng, cả thằng Phương nữa. Nhưng mà cả hai lập tức lao ra ngoài. Cái máy kéo đã dừng khi kéo hết tấm lưới. Ở bên trong hai cái xác cứng đờ, một cái bị trói chặt tay chân, cái còn lại thì vẫn còn mặc trên người bộ đồ lặn, miệng há hốc, nước biển còn đang trào ra, hai mắt trợn trừng vì bị sức ép của áp lực nước muốn lồi cả ra khỏi chồng. Vừa trông thấy hai cái xác thì ai nấy đều hốt hoảng. Riêng thằng Duy chết lặng, nó ngã vật ra đất run bần bật, miệng ú ớ không thành tiếng. Ở bên dưới đũng quần đã đái ướt cả đi. Cái gì đây? Thằng Phương. Thằng Kiên run run tiến lên: Lúc này em lên trước, nó bảo nó cắt nốt lưới rồi lên sau. Nhưng mà rõ ràng là đã có đứa ngoi lên bảo xong rồi mà. Đã có đứa ngoi lên bảo. Lão Tài lao nhanh ra phía đuôi thuyền, lão ngó nghiêng chỉ phát hiện thấy có một vũng nước đen xì xì nhớp nháp ở dưới sàn. Lão run lên bần bật: Không thể nào, là ma da, là hồn biển lên thuyền. Những người đi biển, họ biết rất nhiều những thứ tâm linh, kỳ ảo hoặc là những thứ kiêng kỵ mà chỉ riêng những người ở biển mới biết. Trong đó có một thứ người ta gọi là hồn biển. Ấy không ai khác, chính là những người đã chết, đã bỏ xác ở giữa biển khơi lênh đênh. Hay ở trên, như ở trong đất liền, ở sông, ở suối thì người ta gọi là ma da. Chỉ có điều, những người dân đi biển, người ta coi hồn biển này linh thiêng lắm, linh thiêng hơn ma da nhiều. Bởi vì họ chết, họ lênh đênh giữa muôn trùng sóng nước, giữa biển khơi bao la, chứa đựng những linh khí nồng đậm hơn trong đất liền nhiều. Cho nên những linh hồn ấy mạnh mẽ hơn nhiều. Lão Tài quay người thất thần, đoạn lão thở dài để lấy lại bình tĩnh. Với cái chuyện đi biển mà có người chết đuối cũng không phải là chưa từng trải qua. Nó vốn là chuyện thường xuyên, người đi biển khơi phải đối mặt. Thế nhưng đối với lão Tài, việc kéo lên xác của thằng Minh thì quả là kinh dị. Lão đưa mắt nhìn xung quanh rồi tiếp tục đi. Lão giữ bình tĩnh, không lẽ lại quay đầu đi về vùng biển lúc nãy thả xác thằng Minh sao? Lão nhìn sang bên thằng Duy đang rúm gió ngồi một góc. Ở bên kia thằng Thành thì cũng chẳng khá hơn. Ấy chứ, quay sang nhìn đám thuyền viên khác, chuyện này cũng không có gì lạ đâu. Cái nghề biển này chết đuối cũng chẳng ít. Thôi, sinh nghề tử nghiệp, chúng mày tháo mang cái xác của thằng Minh ném xuống biển lại, rồi đưa xác của thằng Phương quấn lại ướp xuống hầm đá. Đồ còn nhiều, bây giờ mà quay thuyền về thì cũng phải mất mấy ngày, rồi lục còn lỗ vốn. Như thường lệ, anh em mình cố vài bữa nữa, chờ bây giờ mà vào thì chuyến này đi đói chắc. Nói đoạn, lão thở dài rồi đi thẳng vào trong buồng lái. Lão tắt máy, ngồi ấy châm thuốc, phì phèo. Ánh mắt của lão đăm chiêu nhìn ra. Ở bên ngoài kia, đám thuyền viên nhanh chóng mang cái xác không đầu của Minh ném lại xuống nước. Đoạn lại dùng túi nhựa bọc xác của thằng Phương nhét vào trong hầm đá để bảo quản không cho cái xác phân hủy đến ngày thuyền vào bờ. Việc này cũng chẳng có gì lạ đối với dân biển. Những chuyến đi xa rủi ro, chẳng may có người chết ở trên biển, phải mất đến 4-5 ngày để thuyền cập bến mang xác về. Bởi vậy những cái xác chết xa bờ thường được bọc kỹ bằng bọc nhựa, ném vào trong hầm đá, ướp chung với cá cho đến khi thuyền về bờ. Ánh mắt của lão Tài nhìn ra những cơn sóng cứ dập dềnh giữa muôn trùng khơi. Miệng của lão lẩm bẩm: hồn biển, hồn biển. Sau khi mọi việc được xử lý xong xuôi hết thì lão Tùng lên tiếng: thôi, anh em vất vả cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi. Lão Tài ngồi bên cabin cũng gật gật: lần này tao thả lưới, rạng sáng chúng mày dậy kéo nhá. Sau cái chết của thằng Phương, ai nấy đều ủ rũ. Bọn họ không ít thì nhiều cũng ớn lạnh cái chuyện kéo lên xác của thằng Minh. Cũng chẳng biết đây là điểm lành hay điểm dữ. Tấm lưới vừa được lão Tài dùng máy thả xuống thì trời cũng đã khuya. Đồng hồ lại điểm 12:30. Thằng Duy ngồi thất thần ở một góc, nhìn chăm chăm về phía hầm đá. Lão Tài bảo: mày cũng đi nghỉ đi, em mày nó chết rồi. Thằng Duy cứ run lên bần bật. Nó chỉ e sợ người tiếp theo trả mạng sẽ là nó hoặc thằng Thành. Thằng Duy mếu máo: anh Tài ơi, anh Tài, hay là mình vào bờ đi anh. Thằng Minh nó về đòi mạng anh Tài ơi, nó về đòi mạng đấy. Em không muốn chết đâu, em không muốn chết đâu. Lão Tài nghe vậy thì chột dạ, bởi cái chết của thằng Minh lão cũng có phần. Lão đưa tay túm tóc thằng Duy, ghì lại mà trợn mắt: mày ngậm mồm vào, em mày chết là do nó mắc vào lưới, là do nó đuối nước, không phải là do thằng Minh, nghe chưa? Nó chết là do mắc vào lưới. Lão vừa nói, con mắt của lão trợn trừng lên, làm cho thằng Duy kinh sợ, run lên bần bật. Dạ vâng ạ. Cột ra đằng sau ngủ đi. Thằng Duy thút thít đi ra đằng sau vào trong cabin, nằm chung với đám thủy thủ khác. Lão Tài thở dài. Lão đi lên buồng lái, thắp mấy nén nhang, đoạn đi ra trước mũi thuyền. Đất có thổ công, biển sông có hà bá. Này con là Lê Văn Tài, tài công của thuyền cá KH98XX. Vốn dạo gần đây thuyền con gặp sự chẳng lành, mong Hà Bá Thủy Thần Long Vương cùng với các vị khuất mày khuất mà che chở dìu dắt cho thuyền con làm ăn no đủ trong chuyến biển lần này, đừng gặp thêm điều gì bất chắc nữa. Khi thuyền về bờ, nhất định là sẽ làm lễ tạ ơn các vị. Lão khấn vái xong thì cúi lạy ba lạy, đoạn thắp ba nén nhang cắm lên mũi thuyền. Lão thở dài quay lưng đi vào bên trong phản, ngả lưng nghỉ ngơi. Đang say giấc thì lão Tài lại cảm giác lạnh lẽo, lão run lên cầm cập. Lão đưa tay lần mò vớ lấy cái chăn mỏng trùm lên người, thế nhưng hình như cái chăn nó bị cái gì đó giữ chặt. Lão Tài có kéo cách mấy cũng chẳng thể nào kéo lên quá vai. Lão bực mình, kẹt cái chó gì thế. Hai chân lão quẫy quẫy về phía đằng sau thì bất ngờ lão thụt chân, bởi vừa rồi hình như chân lão đạp vào cái thứ gì đó mềm mềm ươn ướt. Lão Tài mở mắt cúi xuống nhìn thì từ bao giờ có bóng người ngồi lù lù ở cuối phản. Thằng nào đây, sao lại không ngủ mà ngồi ở đây làm gì? Lão ngáp dài một hơi, tiếp tục đưa tay kéo chăn, thế nhưng nó bị người kia ngồi lên giữ chặt. Lão Tài bực tức, thằng kia, mày nhổm lên tao kéo cái chăn cái coi, mày ngồi đó làm gì? Cái bóng vẫn nhìn chằm chằm, không thèm để ý đến lời lão Tài nói. Lão bật dậy, mày làm cái gì đấy, tao bảo là nhổm người lên cơ mà. Dưới ánh sáng mờ nhạt, lão nheo mắt khi trông thấy cái bóng kia chính là thằng Duy. Lão Tài đưa tay đẩy người nó, này mày điếc hả? Thế nhưng lão khựng lại, bởi lúc này cả người thằng Duy ướt nhẹp. Nó hất cằm về phía trước mấy cái, như muốn chỉ cho lão Tài thứ gì đó ở đằng trước mũi ghe. Lão Tài nhìn theo, có mấy cái bóng đen ngồi chồm hổm buông câu ở ngay bên mạn thuyền. Thằng nào thả câu đây, không ngủ đi, mai còn dậy sớm kéo lưới mày. Lúc này cái bóng đen ở bên ngoài cùng giật mạnh cái cần câu, kéo lên một cái gì đó rất to đánh ụt một cái trên sàn. Này, thằng nào câu ghê vậy mày? Để tao xem là cá gì, con này chắc cũng phải mấy ký. Lão Tài đưa tay chụp lấy gói thuốc, đoạn châm một điếu phì phèo bước ra. Đêm nay trời trở gió, lão dùng mình suýt xoa, ngó nghiêng. Xuống gió à? Bảo sao? Thế này thì cá đéo đâu mà đánh. Đưa mắt nhìn về phía cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo thòng chân xuống, tay vẫn vẫy vẫy cái cần. Lão Tài đi đến ngồi sụp, rít một hơi thuốc. Thằng nào đây, câu được con cá gì mà lớn thế? Cái bóng vẫn vẫy cần không thèm để ý đến lời lão. Lúc lão Tài đưa tay cầm lấy cái khúc to mà lão cho là cá vật ra, thì lão hốt hoảng ném cái thứ ấy xuống ngay. Là một bàn tay người. Thằng kia, mày câu cái gì thế? Cái bóng mới từ từ xoay cái cổ góc 180 độ. Khuôn mặt lúc này là cắm ở trên lưng nhìn lão Tài, là cái đầu người bong chóc những mảng da trắng bềnh bạch như là cái bánh tráng, nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng lởm chởm. Tài à, anh đây. Anh đang câu xác người, anh đang câu xác những anh em năm đó bị chúng mày bỏ lại đấy. Mày có nhớ không? Tài, những anh em mà chúng mày nhẫn tâm bỏ lại, mày có nhớ không? Tao đang vớt họ lên hộ mày đấy Tài. Lão Tài há hốc mồm, miệng cứ ú ớ, cả người lão cứng đờ đi. Người trước mắt lão là ông Tâm, một người đồng nghiệp năm đó đi chung chiếc thuyền do ông Vương là thuyền trưởng. Ông Tâm cứ thế cười sằng sặc, sau đó vẩy cái cần đánh phụt một cái, kéo lên một cái thứ tròn tròn. Ông đưa cái thứ kia dí về mặt lão Tài, là một cái đầu người trắng bợt bị cái móc câu móc vào giữa trán treo lủng lẳng. Tao câu được rồi, tao câu được rồi. Mày trông hộ tao nhá, nhìn xem là cái đầu của thằng nào. Lão Tài chết khiếp, trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu. Bỗng nhiên cái đầu cũng mở mắt, nhìn chừng chừng về phía lão. Lão Tài hốt hoảng: Anh Long ơi, tha rồi em, anh Long ơi, em sai rồi, anh em sai rồi, anh Long ơi. Cái đầu nhoẻn miệng cười, cái môi đã nát bét thì thào: Mày còn nhớ tao à Tài? Mày vẫn còn nhớ tao à? Mày còn nhớ ông Long à? Anh em tao ngâm dưới đáy nước 10 năm nay, lạnh lắm mày biết không? Tha cho mày à? Tha cho mày à? Tiếng cười ma quái vang lên, làm cho lão Tài hốt hoảng. Lão toan lao người chạy về phía buồng lái, thì lão khựng lại chết điếng. Khi lão nhìn thấy trong buồng lái lúc này không phải là thằng Duy, mà chính là hồn ma của ông Vương. Ông Vương đang đứng ngay trước cái bánh lái, như là quen thuộc 10 năm qua. Khuôn mặt của ông kinh dị nhìn sang bên. Tài, thuyền của tao, thuyền này là của tao. Anh em mày cướp thuyền của tao, Bây giờ trả lại cho tao, trả lại cho tao. Lão Tài kinh hãi ôm đầu hét lên. Thế nhưng lạ thay, bây giờ lão có la hét đến lạc cả giọng thì cũng chẳng thấy ai tỉnh giấc. Một cánh tay từ đằng sau chụp lấy tóc lão Tài gầy xuống. Lão kêu lên oai oái, đầu của lão liên tục đập mạnh xuống sàn thuyền, giọng nói điệu bộ: Thằng chó, mày nhốt anh em tao ở dưới hầm mấy chục năm, mày chưa thấy chết không cứu, mày xuống tay giết chúng tao. Sao mày ác thế hả Tài? Sao mày ác thế hả Tài? Bóng đen to lớn cứ như vậy gầy lão Tài xuống. Lão Tài nghe giọng nói quen thuộc thì nhận ra ấy là ông Hùng, chính là người bạn thân thiết nhất của lão năm đó trên thuyền. Hùng ơi, Hùng ơi, mày tha cho tao, mày tha cho tao. Ừ, tao biết sai rồi Hùng ơi, tao biết sai rồi, là do tao, là do tao. Ông Hùng cười lên sằng sặc, nói như hét: Mày biết à, 10 năm trước mày biết sai thì anh em chúng tao đâu có chết oan, những người khác đâu có chết thảm dưới tay của bọn tao. Một mạng của mày có đủ đền cho anh em tao không? Có đủ đền cho anh em tao không? Liên tiếp hồn ma của ông Hùng đập đầu ông Tài xuống sàn. Nhớ năm đó khi ông Vương cùng với những người khác lao lên tàu của bọn Trung để liều mình đánh trả, anh em nhà Tài Hoàng vẫn còn ở trên thuyền cá. Thừa lúc hai bên đang bắn nhau túi bụi thì anh em lão lui thuyền chạy đi mất hút, bỏ mặc các đồng đội, anh em chiến hữu của mình. Thế nhưng may mắn thay, ông Vương cùng với mấy người khác trong lúc cấp bách gieo mình xuống biển, lặn ngục thoát thân. Cái điều khốn nạn nhất ở đây là sau khi chiếc tàu của bọn Trung nó rút về vùng biển chúng nó, bốn người may mắn ôm lấy phao trôi dạt trên biển, ai cũng mang những thương tích. Lão Hoàng và lão Tài bất ngờ lúc ấy cho thuyền quay ngược trở lại, trông thấy chiếc thuyền trở lại thì cả mấy anh em vui mừng vì phen này mình được cứu. Nào ngờ là anh em nhà Tài quay lại để muốn kiểm tra xem tất cả đã bỏ mạng hay chưa. Không ngờ vẫn có bốn người sống sót lênh đênh trên biển. Lão Tài đưa mắt quay sang nhìn anh mình, rồi hai lão gật đầu như thầm đồng ý với nhau điều gì. Cả hai lao tới, cứ đứng từ trên cao vung sào đập xuống mấy người ở dưới nước, cho đến khi sức cùng lực kiệt lại còn bị đánh, bọn họ từ từ chìm xuống mà chết tức tưởi. Chỉ còn mỗi ông Vương là nhanh bơi sang chỗ khác. Ông vừa bơi vừa gằn giọng uất ức: Lũ chó chết, sao chúng mày lại làm vậy với anh em tao? Lão Tài thúc ga cho thuyền đuổi lên, cây gậy từ trên cao bổ mạnh vào đầu ông Vương. Ông choáng váng rồi buông tay ra khỏi cái phao. Trong lúc cận kề cái chết, ông Vương đã thề độc. Tao có làm ma, có làm ma thì cũng hóa thành hồn biển về lấy mạng hai thằng phản phúc chúng mày. Cuối cùng là bốp một cái, nhát gậy từ tay của lão Tài đập xuống, khiến cho ông Vương từ từ chìm hẳn xuống sâu lòng đại dương. Lão quay sang nhìn anh trai của mình. Chết, chết hết rồi. Còn thuyền này từ giờ là của tôi với anh, là của tôi với anh. Ông Hoàng vẻ mặt cũng vô cùng kinh sợ, nhưng nghĩ tới cảnh từ đây sẽ làm chủ thuyền, không còn phải cả đời đi làm thuê nữa. Sắm được chiếc thuyền lớn đâu có dễ. Hai anh em lập tức quay thuyền về bờ, báo rằng là bên kia nó ép người, nó bắn, nó giết. Bọn họ lợi dụng sự đau khổ mất mát mà lừa gạt gia đình nhà ông Vương, bán rẻ lại chiếc thuyền lớn này cho họ. Từ đấy cả hai ăn nên làm ra. Lão Hoàng đi xem thầy ở đâu thì bảo là trên thuyền có lưu lại 4 cái vong đang đợi chờ thời cơ báo oán. Lão liền nhờ người xuống bắt nhốt 4 cái vong ở dưới hầm, rồi dán lên trên đó tấm bùa yểm. Nhớ đến, ông Hùng lại điên tiết chụp lấy tóc của lão Tài kéo tới, dí mạnh đầu của lão xuống nước. Tao cho mày biết, cảm giác của anh em tao năm đó là như thế nào. Lão Tài cứ bị dìm đầu xuống nước, dãy giụa vùng vẫy, đôi mắt trợn lên thao láo. Cái miệng của lão phồng lên, cố đẩy ra từng luồng hơi nhỏ để không bị ngộp thở. Thế nhưng rồi bỗng, từ dưới nước một thứ gì đó trôi vụt qua. Lão Tài trố mắt nhận ra, cái thứ ấy đang tiến lại gần mình, không gì khác là xác của ông Minh. Cái xác bị trói chặt tay chân lại với nhau. Lão Tài chết khiếp, lại càng vùng vẫy mạnh hơn, miệng lão ú ớ. Cánh tay của Minh giằng ra khỏi dây trói, chộp lấy lão Tài mà siết mạnh. Giọng nói u ám từ cái xác không đầu vang lên. Tôi đây, tôi đây, tôi về rồi, tôi về rồi. Lão Tài, lão Tài. Từ bên trên, hai cái lưỡi câu phóng xuống, móc vào con mắt của lão Tài, khiến cho máu tươi thủng ra lỗ, phun ra lỗ chỗ loang xuống làn nước. Lão Tài đau đớn gào lên, vì vậy mà nước tràn vào trong buồng phổi. Lão càng cố dãy giụa. Ông Tâm giật mạnh cái cần câu, kéo bật con mắt của lão Tài ra, vung lên cao, rơi xuống bên sàn tàu. Ông Tâm cười sằng sặc. Mắt này, tao câu được mắt của kẻ phản bội đây này, tao câu được mắt của thằng phản phúc đây này. Năm đó mày có mắt như mù, thì bây giờ tao móc mắt của mày ra. Ông Hùng lại giật mạnh lão Tài kéo lên khỏi mặt nước. Lão rít lên đau đớn. Hai tay của lão Tài quờ quạng, hốc mắt của lão như lõm sâu vào bên trong, máu tươi hòa cùng với nước biển cứ thế chảy ra. Lão Tài rú lên đau đớn. Lúc này vong hồn của ông Vương đứng lù lù trước mặt. Đoạn ông đưa tay chụp lấy hai cánh tay của lão Tài bẻ quặt ra đằng sau. Những tiếng gãy răng rắc vang lên. Tiếp theo, hai bàn tay lại bị bẻ ngược lên trên. Ông Vương cười lớn. Đôi tay này làm ấy, hại chính đồng bào của mình, hại chính anh em của mình. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Lão Tài gào thét, hai cái móc câu lại tiếp tục phóng thẳng vào vòm họng, giật ngược lên. Cái miệng của lão Tài toạc cả ra. Cứ như vậy trong đêm tối, thân xác của lão Tài bị vặn vẹo bẻ ra. Cái mắt bị móc treo lên trên cột buồm, miệng bị xé toạc ra hai bên. Bốn cái bóng ma cứ thế hành hạ lão Tài, để cho hả cơn giận bao nhiêu năm nay. Hai cái móc câu móc thẳng vào mồm miệng, lôi xác của lão Tài treo lên lơ lửng, trông vô cùng dị hợm. những bóng ma ở bên dưới cứ cười sằng sặc. Ở bên mũi thuyền còn nhìn rõ bóng ma không đầu của thằng Minh, ngồi đó cũng gật gà gật gù. Cứ như vậy cho đến sáng, đám thủy thủ được ngủ thẳng một giấc đến 8-9 giờ. Khi con thuyền mắc phải thứ gì đó khiến cho nó chao đảo, tất cả mọi người bấy giờ mới thức dậy. Họ ngáp ngắn ngáp dài. Thằng Thành là người lên tiếng trước. Hôm nay ngủ đã thế nhỉ? Đêm qua không kéo lưới nhỉ? Thằng Kiên leo nhanh ra khỏi cabin, đưa mắt nhìn xung quanh mặt biển một cách khó hiểu. Mặt trời nắng cháy đầu rồi mà sao anh Tài không gọi tụi em dậy? Đoạn nó bước ra múc lấy một gầu nước rửa mặt. Những người khác cũng đồng loạt theo sau. Thằng Duy mở mắt, chẳng thèm ngồi dậy. Đôi mắt nó thất thần nhìn lên trên trần. Hình như nó vẫn còn nghĩ đến cái chết của thằng Phương ngày hôm qua. Thằng Thành với tay lấy mấy nén nhang để sẵn ở trong cabin, đốt lên cháy rồi đi ra đằng trước. Để tao thắp cho mày nén hương cho mày đỡ lạnh nha Phương. Nó đi đến trước mũi thuyền thì giật bắn mình, ném luôn mấy cây nhang ở trên tay xuống. Trời ơi! Ông Tài! Ông Tài ơi! Nó lao sầm sập chạy về phía đằng sau. Chết rồi! Ông Tài chết rồi! Ông Tài chết rồi! Nghe thằng Thành vừa nói vừa hét, ai nấy đều giật mình. Cái gì? Cái gì cơ? Thằng Thành run run chỉ tay hối. Nhanh lên, ông ấy chết treo xác ở bên kia kìa. Thằng Kiên đứng bật dậy. Mới sáng ra đã ngáo ở mày, chết thế nào mà chết? Thằng Kiên đẩy thằng Thành sang một bên, rồi nó lại hét lớn hơn. Mọi người lập tức lao ra ngoài. Thằng Kiên ngã vật xuống run cầm cập, đưa mắt nhìn về phía mũi thuyền. Tất cả mọi người lúc này cũng đều có thể nhìn rõ cái xác của lão Tài bị treo lơ lửng bằng hai cái móc câu móc thẳng vào vòm họng. Miệng lão rách toạc cả ra, máu vẫn còn nhỏ tong tỏng xuống thành vũng. Toàn thân của lão sụi lơ, cứ treo lắc qua lắc lại, trông tình cảnh vô cùng kinh dị. Cả đám thuyền viên thủy thủ run cầm cập. Thằng Kiên chỉ tay về phía cái thứ đang treo ở gần đó. Kìa là cái gì? Đám người lại nhìn về hướng chỉ thì thấy có hai viên tròn tròn trăng trắng cũng bị hai cái móc câu khác móc lên. Họ tiến lại gần thì lập tức bưng miệng quay đi mà nôn thốc nôn tháo. Thứ ấy chính là hai con mắt của thằng Tài, của lão Tài. Thằng Duy nằm ở bên trong, nghe bên ngoài có tiếng nháo nhào thì bò dậy. Trông thấy xác của lão Tài cùng với hai con mắt, nó gào lên thảm thiết. Là ma gia. Là ma gia hồn biển báo oán đấy. Là ma gia báo oán. Trời ơi. Tất cả đang hoang mang không biết phải làm sao thì có tiếng người chỉ về phía cái xác. Cái này là ma quỷ nào mà làm? Thằng Duy, mày đêm qua có chơi đùa không? Chỉ có bọn mày trong cơn ngáo mới làm ra những hành động ma quỷ này. Đám người nhìn chằm chằm về thằng Duy. Người kia nói không phải là không có lý. Bởi lần trước trong cơn ngáo, anh em chúng nó cũng giết thằng Minh một cách hết sức man dợ. Duy chết đếng xua tay. Không phải bọn em. Không phải bọn em đâu. Là ma gia nó làm. Ông Năng già mới bình tĩnh lại lên tiếng. Chúng mày tháo cái xác của ông Tài xuống đi đã. Đám người bấy giờ mới đưa mắt nhìn về cái xác kinh dị của lão Tài. Lúc đầu còn hoạnh hoẹ, đồn đẩy lẫn nhau. Thế nhưng nói đi nói lại mãi, cuối cùng cũng có mấy người tiến lên, tháo cái xác cùng với hai con mắt của lão Tài xuống. Ông Năng già đưa tay sờ lên cái xác thì thấy xương cốt đã gãy nát. Ông nhìn thằng Duy. Cái xác mềm nhũn gãy nát hết cả thịt xương. Giống như là mày đánh chết thằng Minh còn gì. Thằng Duy trố mắt kinh sợ. Không phải cháu. Ô, băng Đăng ơi. Chúng mày trói nó lại như mau lên. Chứ không đêm nay nó giết cả thuyền đấy. Thằng Duy ú ớ. còn chưa kịp quay người bỏ chạy thì đã bị đám thủy thủ lao tới, đè chặt xuống sàn nhà trói nghiến lại, ném nó nằm ở ngay bên cạnh xác của lão Tài. Thằng Duy mếu máo van xin đủ kiểu, nhưng ông Năng già chộp lấy cây gậy đập vào lưng nó đánh bốp một cái. Thằng Duy rú lên đau đớn. Ông Năng ném cái cây sang một bên. Loại nghiện như chúng mày chỉ có bắt mà giao cho pháp luật trừng trị. Thành thấy anh mình bị đánh thì nóng mắt lắm, nhưng lúc này cũng chẳng dám lên tiếng, bởi vì bây giờ mà nó nói thì ắt là cũng sẽ bị trói lại như anh mình. Ông Năng già đưa mắt nhìn đám người. Thôi, kéo lưới lên rồi vào bờ. Đến mức này thì còn biển gì. Ông Năng trước đây cũng là tài công cho nhiều thuyền, nhưng mấy năm gần đây ông về đi thuyền cho anh em nhà ông Hoàng, phụ mấy việc lặt vặt, thỉnh thoảng thay lái cho lão Tài mỗi khi lão đau bệnh hoặc có việc. Ông Năng đi lên buồng lái nổ máy, kéo tấm lưới lên. Khi tấm lưới được kéo lên thì mọi người lại thêm một lần nữa kinh hãi. Trong tấm lưới cũng không có lấy một con cá nào cả. Ngược lại, xác của thằng Minh vẫn nằm co ro ở trong lưới. Họ nhìn nhau mà sợn cả gai ốc. Chính tay họ hôm qua đã đem xác của thằng Minh ném xuống biển. Tại sao bây giờ nó mắc ở đó? Ông Năng già chết điếng. Ông dường như biết chuyện gì đang xảy ra. Ông thở dài lẩm bẩm. Hồn biển. Đoạn ông nói với đám thủy thủ. Lôi xác của thằng Minh ra. Để trên thuyền thôi, đừng ném xuống nữa. Lần thứ hai rồi. Lần này mấy thằng nghiện kia có mà mọt không? Thằng Duy nhìn thấy xác của Minh được lôi ra từ tấm lưới để ngay bên cạnh mình thì nó dãy đành đạch gào khóc. Nó cố trườn đi nơi khác. Đám thủy thủ lui về đằng sau cabin, kinh hãi thất thần. Ông Năng đứng ở trong buồng lái mà chết lặng. Đây là lần đầu tiên ông đi biển làm nghề mà lại xảy ra nhiều cái sự kỳ quái như vậy. Trước mũi thuyền nhang khói nghi ngút, ba cái xác được xếp hàng. Ông Năng đưa tay châm mấy nén nhang khấn vái gì đó. Rồi ông đi vào toan nổ máy, chạy quay đầu về bờ. Tiếng máy xình xịch vang lên. Ông Năng quay thuyền, rồi xác định tọa độ xem ở bao nhiêu hải lý, bắt đầu lên ga. Tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây, thế nhưng chạy chưa được bao lâu thì cái thuyền lại chết máy khủng khục. Ông Năng già nheo mắt thử nổ máy thêm vài lần, vẫn không tài nào khởi động được. Đám thủy thủ ở phía sau nhao nhao. Chết máy ở chú Năng. Giờ làm sao chú Năng? Ông Năng già chặt lưỡi. Xuống hầm máy xem có bị gì không. Cả bọn đồng loạt lao xuống, hì hục cả nửa ngày trời, vẫn không tài nào cho cái máy nó nổ lại. Ông Năng già chán nản. Tới số rồi. Là chúng nó khiển rồi. Đám thủy thủ càng thêm hoang mang lo sợ. Ai nấy đều hiểu lời của ông Năng có ý nghĩa gì. Ấy chính là do họ đấy. Chính là họ. Chúng nó ở đây không ai khác, oan hồn của thằng Minh đấy. Thằng Kiên hỏi. Chú Năng ơi, Rồi bây giờ tính sao? Mình làm gì chú Năng? Ông Năng chặt lưỡi. Còn làm sao nữa? Linh đinh vậy. Đợi có thuyền nào qua, nhờ người ta kéo vô bờ. Giờ không lẽ tụi bay bơi vào hả? Nghe thế, ai nấy đều chán nản. Giữa mênh mông xung quanh là biển nước. Chờ đợi một cái thuyền đi ngang qua thì nó giống như là mò kim đáy bể. Thường thì những thuyền đi khơi ít gặp nhau lắm, bởi vì họ sợ đánh bắt gần nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn. Có khi người đánh bắt nhiều, người đánh bắt ít, thuyền lớn ăn hiếp thuyền nhỏ. Ngồi đợi cả nửa ngày trời, cho đến lúc sầm sầm tối, chẳng thấy thuyền nào đi. Như rơi vào tuyệt vọng, đám thủy thủ sau khi ăn bữa cơm chiều xong, ai nấy mệt mỏi tìm chỗ mà nằm. Giờ đây thì họ chỉ biết chờ đợi trong vô vọng mà thôi. Màn đêm buông xuống, tất cả lại chìm vào giấc ngủ. Chiếc thuyền lớn cứ thả trôi lênh đênh cho sóng biển, mặc kệ muốn đến đâu thì đến. Cái đèn chớp xanh đỏ được bật ở trên nóc thuyền, ra hiệu cho những thuyền khác có thể nhìn thấy. Thằng Duy bị trói tật chặt hai tay hai chân lại với nhau, nằm trơ trọi bên ngoài cùng với ba cái xác chết trôi lạnh lẽo. Nó bị bó đói cả ngày hôm nay, chẳng còn một chút sức lực kêu gào. Mắt mũi của nó đã đờ cả đi. Đói quá. Đói quá. Đói quá. Thằng Duy giật mình, nó chợt nghe tiếng đánh bịch một cái. Nó ngước lên trên, hình như có cái gì đó từ dưới nước thò lên, lộ hai con mắt đỏ ngầu ngầu bám vào mạn thuyền nhìn nó. Thằng Duy hốt hoảng vặn vẹo kêu gào, cổ họng nó đau rát. Nó như chết chân nhìn về cái thứ kia. Từ dưới nước, ba bốn cái bóng đen bắt đầu lồm cồm bám vào mạn thuyền bò vào. Cả người ướt nhẹp bốc mùi tanh hôi. Ma, ma, ma. Thằng Duy thều thào không ra hơi, nó cố lăn lộn bỏ ra chỗ khác. Bốn con ma da nhìn chằm chằm vào thằng Duy, chậm rãi bỏ tới. Họ nhoẻn miệng cười. Thằng nghiện, nhờ mày mà chúng tao mới thoát ra được. Thằng Duy nhắm chặt mắt. Các người là ai? Các người là ai? Không, không. Hồn ma của ông Vương đứng lên. Tao là thuyền trưởng của tàu này 10 năm trước. Là tao. Chúng tao về để đòi thuyền, đòi lại những gì mà anh em nó cướp của chúng tao. Cướp con thuyền này của chúng tao, cướp mạng sống của chúng tao. Giọng của ông Tâm cười lên khanh khách. Thằng nghiện, chúng tao đã chờ 10 năm. Chúng tao đã chờ 10 năm. Này mới có kẻ chết oan ức, tích oán khí trên thuyền để phá giải lá bùa. Công của mày cũng không nhỏ. Thằng Duy cả người lạnh toát, da gà nổi lên. Nó run run. Tôi không liên quan. Các người tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Ông Vương đưa bàn tay nhớp nháp đặt lên đầu thằng Duy. Tha. Được. Chúng mày không liên quan, cho nên bọn tao tha. Thằng Duy mừng húm rối rít cảm ơn. Nó khóc lóc mếu máo như đứa trẻ con. Giọng của ông Vương lại lạnh lẽo vang lên. Nhưng còn thằng bé kia thì nó không tha được cho mày đâu. Bốn cái bóng loang loáng biến mất trong màn đêm tịch mịch. Bấy giờ có tiếng bước chân khác nhem nhép đi tới. Thằng Duy cúi nhìn thì tưởng lại thêm xuất hiện con quỷ nào khác. Thế nhưng nó nhận ra là thằng Thành. Thằng Duy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cái dáng đi của thằng Thành bây giờ trông lạ lắm. Mặt cúi gầm, hai chân nhón gót, từ từ đi về phía thằng Duy rồi ngồi xuống. Thằng Duy thều thào. Thành ơi, anh khát, anh đói quá Thành ơi. Thành ơi, cứu anh với, cứu anh ra. Thành đưa đôi mắt vô hồn nhìn thằng Duy. Tao cũng đói. Tao cũng lạnh lắm. Mày bới cho anh miếng cơm. Lấy cho anh miếng nước đi Thành ơi. Thế nhưng khi thằng Duy đưa mắt nhìn lên thì nó choáng váng. Gương mặt của ông Thành bê bết máu, cái đầu đã bị đập toác ra một nửa, vẻ mặt đầy căm phẫn. Mày là thằng Minh. Minh nhoẻn miệng cười. Là tao đi. Mày bất ngờ lắm à. Là tao đấy. Minh vừa nói vừa trợn trừng con mắt. Mày. Nếu không có bọn họ giúp tao thì e rằng tao phải đợi đến biết bao nhiêu năm sau mới có thể báo thù mày được. Minh vừa nói vừa quay nhìn mấy cái bóng ma đang ngồi vắt vẻo ở trên mạn thuyền. lại chuẩn bị câu xác. Thằng Duy nài nỉ van xin. Mình vung tay móc thẳng hai cái móc câu vào giữa tròng mắt của thằng Duy. Mình cứ thế giằng mạnh, máu tươi bắn ra lênh láng. Thằng Duy đau đớn vô cùng, nó há miệng gào thét. Thế nhưng miệng càng há ra thì sợi dây lại càng kéo căng hơn, hai cái móc ở bên trên lại càng cắm sâu vào. Mình cười. Mày gào lên tao xem, mày khóc lên cho tao xem, mày cầu xin tao xem. Thằng Duy bây giờ chỉ biết ngậm miệng, méo máu. Bởi vì nếu như nó há miệng thì khác nào nó tự móc mắt mình ra. Chất dịch vàng cùng với máu nhèo ra càng lúc càng nhiều. Mà nó lại không thể vùng vẫy bởi vì bị trói chặt. Nó nghiến răng ken két. Minh cười sằng sặc bóp miệng thằng Duy. Hai sợi dây căng mạnh đâm sâu vào bên trong. Minh cứ thế cầm một cái kìm, kẹp nhổ từng cái răng của thằng Duy ra một. Một, hai, ba, bốn. Đừng có trách tao, là do chúng mày đã chọn, do chúng mày làm ác, chúng mày làm ác. Cứ như vậy, hồn ma của Minh nhổ hết toàn bộ 30 mấy cái răng trong miệng của thằng Duy, rồi thọc tay vào túm lấy cái lưỡi của thằng Duy lôi ra ngoài. Cứ như vậy, thằng Duy dễ lên đành đạch rồi lịm đi. Mình kéo lê cái xác của thằng Duy xuống dưới hầm máy. Bên trong cabin, đám thuyền viên đang ngủ say. Mình đưa mắt nhoẻn miệng cười. Chúng mày cũng có những kẻ có phần giết tao, cũng có những kẻ trơ mắt nhìn người ta giết tao. Đều là đồng bào, thế mà chúng mày máu lạnh. Rồi đến lượt chúng mày. Mình kéo lê xác của thằng Duy vào trong, nhìn thấy cái hộp số bánh trớn được đám thuyền viên tháo hết ra kiểm tra còn chưa lắp. Mình kéo xác của thằng Duy nhét đầu của nó vào cái lỗ ấy, đi đến chỗ hai bình điện, tháo hai dây nối vào với nhau. Dòng điện tóe lửa, cái máy bắt đầu chạy ình ịch ình ịch. Cứ như thế, cái đầu của thằng Duy bị nghiến rôm rốp cho đến khi nổ đến toác một cái như quả dưa hấu, máu me văng khắp nơi. Đám thủy thủ nghe tiếng máy nổ thì bật dậy, còn chưa kịp làm gì thì hồn của Minh đã thoát khỏi xác của thằng Thành. Thành ú ớ ngẩng lên, tay vẫn còn đang cầm hai mối điện dí vào nhau. Dòng điện bị chập, sau đó ầm một cái, bốn cái bình điện bùng nổ. Hầm máy ở bên dưới bạo nổ, cái cabin tung ra. Có đến cả hàng chục bình ga ở bên dưới được chở theo phục vụ nấu ăn cũng nổ. Những tiếng nổ lớn đùng đùng vang lên. Ở phần đuôi con thuyền nổ tan tành, toàn bộ đám thủy thủ bị nổ tan xác. Trong đêm, con thuyền bốc cháy dữ dội. Thế nhưng như có một ma lực nào đó đẩy nhanh, con thuyền lao vun vút cứ thế thẳng về bờ. Gần 10 ngày sau, ông Hoàng đêm hôm ấy đang ngủ thì chợt nghe có tiếng gọi. Anh ơi, anh Hoàng ơi. Ông Hoàng bước ra, đưa mắt ngó nghiêng. Ông nhận ra là thằng Tài, em trai của mình, đang đứng ở ngoài cổng. Toan bật điện thì cái bóng nó không có sáng. Anh ơi, thuyền về bờ rồi. Anh ra ngoài mà cân cá đi anh. Ông Hoàng nheo nheo mắt. Thế đợt này trung lớn hay sao mà về sớm thế? Chỉ có điều lão Tài đứng ở ngoài cổng cúi gằm mặt, không nói không rằng, quay lưng đi ra ngoài cảng. Ông Hoàng liền mở cửa đi theo. Thế nhưng lạ thế, dù cho có rảo bước đi nhanh cỡ nào cũng không tài nào đuổi kịp lão Tài. Lão Tài đi xuống dưới cuối cảng. Ông Hoàng ngó nghiêng. Này sao cảng vắng thế nhỉ? Đậu thuyền ở đâu đây? Lão Hoàng nhìn xung quanh, ngược lại lại không thấy lão Tài đâu nữa. Tài ơi, mà đậu thuyền ở đâu đây? Chợt ở phía xa có chiếc thuyền lừ đừ vừa cập bến. ở phía đuôi thuyền bốc cháy dữ dội. Chiếc thuyền rẽ vào một bãi trống cách xa cảng một đoạn. Ông Hoàng vừa nhìn thì chết điếng. Trời ơi, là cái gì kia? Là cái gì? Ông nhận ra ngay, ấy chính là thuyền của mình. Ông Hoàng hốt hoảng chạy xuống. Ở chỗ cái xuồng nhỏ có người đang ngồi. Đỏ Đỏ, mày chở tao ra thuyền đang cháy đi, nhanh lên tao xem nào. Ông vừa bước xuống, người đàn ông kia lặng lẽ nổ máy, đưa ông Hoàng từ từ tới chỗ cái thuyền đang cháy. Thế nhưng khi đến gần, ông đưa mắt nhìn, thấy có cái gì đó đang treo lủng lẳng ở trên cột buồm. Khi cái cano tiến lại gần hơn, ông hốt hoảng. Cái gì kia? Trời ơi! Trước mắt chính là xác của lão Tài đang treo lủng lẳng. Bốn cái bóng đen lù lù xuất hiện, ngồi chồm hổm ở trên mạn thuyền. Hoàng à, anh em tôi về đây rồi. Ông Hoàng trợn trừng mắt. Ấy chính là ông Vương, ông Tâm, ông Hùng và ông Long. Bốn oan hồn ánh mắt đỏ lập lòe, toàn thân chi chít những lỗ đạn lớn nhỏ. Các người! Ông ngã vật cả ra. Lúc này người đàn ông lái cano đã đứng lù lù lên. Thằng Minh! Thằng Minh! Mày! Minh khẽ cười. Lão già, lão lừa tôi, lão dồn tôi vào đường chết. Chúng tôi về rồi đấy lão già. Mình ơi, mày nghe chú nói. Chỉ là cái bộ dáng kinh dị của Minh đang vung cái chèo lớn trong tay giáng thẳng xuống. Ông Hoàng ngã bật ra đằng sau. Bốn cái móc câu phóng tới móc vào người ông Hoàng giật mạnh. Những vết rách lớn toạc ra ở bụng, máu tươi sổ ra cùng với ruột gan phèo phổi. Tiếng người vang lên trong gió. Anh em chúng tôi xem mông như ruột thịt, vậy mà ông để anh em chúng tôi ở lại làm hồn biển. Cứ như thế, cuối cùng cái xác của ông Hoàng bị lôi ầm ầm thẳng về phía con thuyền đang bốc cháy rừng rực giữa đêm. Lố nhố ở trên cầu cảng, hàng loạt những cái bóng đen, đôi mắt đỏ ngầu ngầu từ phía ngoài khơi bơi vào. Họ cứ thế họ ngồi đông lắm. Họ nhìn chăm chăm vào con tàu đang bốc cháy. Họ cười sằng sặc với nhau. Đó là hồn biển. Đêm nay hồn biển về bờ. Ngoài khơi xa, đêm nay có bão, và có lẽ cũng chính vì vậy mà hồn biển hôm nay mới dạt được về bờ như thế. Trong cơn bão ấy, loáng thoáng đâu đó có một con thuyền nhỏ cũng đang dập dềnh trong gió bão. Alo, tàu cá H56XX gọi vào bờ. Alo, chúng tôi thực sự là đang rất nguy hiểm. Xin cứu viện. Alo. Viên thủy thủ quay sang nhìn người đồng đội của mình đầy lo lắng. Không được rồi, có vẻ đã mất liên lạc rồi. Tại sao lại có bão xoáy ngay trong đêm mà không hề có dự báo gì cả? Thế này thì chết thôi. Có lẽ là có dự báo, nhưng mà chiều nay thằng Phú nó không có để ý. Dù sao thì nó cũng lái tập sự. Chú đó, anh đã bảo chú bao nhiêu lần rồi, nó lính mới thì phải dẫn dắt nó cẩn thận. Để cho em út, nó còn trưởng thành, nó còn giữ nghề, giữ biển chứ. Em xin lỗi. Làm sao đây anh? Vị thuyền trưởng và thuyền phó lo lắng nhìn ra ngoài. Sóng dữ lắm, sóng cao như cả một tòa nhà, cứ thế như muốn nhấn chìm cả con thuyền. Không được rồi, tình hình này không được. Anh ơi, từ đây vào bờ cũng còn tương đối xa. giờ mình làm sao? Ai, chẳng còn cách nào cả nữa. Chồng và số phận vậy. Cơn bão càng lúc càng trở nên điên dại. Nó như những người khổng lồ vươn những bàn tay khổng lồ túm lấy con thuyền, cứ tung lên rồi lại vùi xuống. Ở bên trong, mười mấy người thủy thủ run sợ. Trong số đó, dễ cũng phải có đến một nửa là những thủy thủ trẻ. Thậm chí cũng có mấy người đây là lần đầu tiên đi ra khơi xa. Một cậu trai ánh mắt đã rừng rừng muốn khóc. Ở bên cạnh, lão thủy thủ già liền nắm mạnh vào vai cậu. Yên tâm đi, cuộc đời thủy thủ lênh đênh ngoài khơi còn nhiều sóng gió lắm con ạ. 40 năm tao lênh đênh trên biển đã gặp không ít những cơn bão như thế này rồi. Chắc là mấy ông thuyền trưởng cũng liên lạc được với bảo vào bờ. Một chút nữa có khi là hải quân người ta cho người ra cứu hộ thôi. Yên tâm đi, yên tâm đi. Bà ơi, nhưng mà bão lớn thế này, họ biết mình ở đâu mà tìm? Rồi chết mất. Cứ như vậy, bên ngoài biển, cơn bão như cuồng nộ. Chừng như mọi người trên tàu đã tuyệt vọng, thì bỗng nhiên ông thuyền phó níu chặt lấy tay ông thuyền trưởng. Anh xem, anh nhìn kìa. Ông thuyền trưởng quay phát lại nhìn. Lúc này ông già cũng đứng lên. Là những người đi biển lâu năm run rẩy, họ đứng sững lại. Trong những con sóng dữ, những con sóng cao vút trời ấy, họ nhìn thấy là những đốm sáng, là muôn vàn những đốm sáng lập lòe. Là họ. Mấy cậu thủy thủ trẻ cũng ngước mắt nhìn, không hiểu. Là gì thế? Tại sao lại có nhiều đốm sáng? Là đom đóm biển à chú? Tầm bậy, biển làm gì có đom đóm bay. Thế là gì à chú? Ông già lúc này khuôn mặt tự nhiên giãn ra. Sống rồi. Thế là sống rồi. Là sao? Ông thủy thủ lập tức vung tay. Kéo lên, kéo neo lên. Sống rồi, thế là sống rồi. Ông thuyền phó cùng với mấy người cũng làm theo. Mấy cậu thủy thủ trẻ không biết gì cũng lỡ ngỡ cứ ngơ ngác mà đi. Những cái đốm kia cứ thế áp sát lại gần bên tàu của họ. Tuy nhiên người ở trên tàu vì cơn mưa gió bão bùng cũng không thể nào nhìn rõ những cái đốm ấy là ai. Chỉ biết rất nhiều, cơ man vô số. Những cái đốm cứ thế vây quanh thuyền của họ. Con thuyền kỳ lạ, tựa như có một sức mạnh che chở, băng băng quay đầu lướt đi trong cơn bão tố hướng về bờ. Suốt cả một đêm hôm ấy, những người trên tàu không ai ngủ được. Mấy cậu thủy thủ trẻ thì vừa sợ vừa lạ lùng, cứ nhìn ra bên ngoài ngó nghiêng nghiêng rì rầm với nhau. Còn mấy ông thủy thủ già và ông thuyền trưởng thì đứng đó, mắt nhìn chăm chăm. Cơ man là những cái đốm sáng đỏ cứ dập dành, tựa như đang đẩy con thuyền đi hướng về bờ, vượt qua sông giông bão phong ba. Cho đến rạng sáng, cơn bão đang ngưng. Bấy giờ con thuyền đã dần dần dịu lại, trời đã yên, bể đã lặng. Thế nhưng cho đến giờ phút này thì đám thủy thủ trẻ mới kinh hãi. Bởi vì khi mưa gió đã tan, tầm nhìn của họ đã tỏ hơn, họ mới bàng hoàng nhận ra những cái đốm sáng kia là vô vàn những đôi mắt của những cái bóng người đen đúa, không nhìn rõ nhân dạng, nhưng chỉ biết rằng họ nhiều lắm, họ cơ man, họ đông lắm. Họ cứ thế dập dềnh bám vào, đẩy cả con thuyền đi trong đêm, vượt qua cơn bão. Cậu thủy thủ trẻ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang bên ông lái già. Ông lái già thở dài, sau đó khẽ thắp một nén nhang. Ông mở cửa cabin tiến ra ngoài. Đám thủy thủ trẻ rụt rè ngó nghiêng nghiêng, nhưng tuyệt đối không ai dám bước ra theo. Ông lái già cắm ba que nhang ở trước mũi thuyền, rồi quỳ lạy ba lạy. Ở bên trong, ông thuyền phó khẽ nói với đám thủy thủ trẻ. Họ là hồn biển đấy. là cha chú của ta nằm lại giữa khơi đấy. Họ giữ trời, giữ biển. Đêm qua là họ cứu mình đấy. Họ là hồn biển đấy con ạ. Cho dù là ở bất kỳ đâu, bất kỳ cái thời đại nào, thì như tôi đã nói, cái quan điểm của mình thì nó hơi khác một chút. Đối với mình thì cái việc mà nhân quả báo ứng truyền đời truyền kiếp thì nó xa xôi lắm. Khi đó thì con người ta sang kiếp khác rồi, uống mắt anh mạnh bà cái là hết, đâu có biết gì đâu. Ok, kiếp sau là một trâu con bò hay là con người, lúc đó mình đâu biết gì nữa. Mình chỉ đơn giản nhất là nhân quả báo ứng nó ở ngay cái kiếp này này. Nó ở ngay ngày hôm qua và ngày mai. Khi mà ngày hôm qua sống làm ác, có thể chỉ ngày mai ngày mốt thôi. Nó ở ngay trước mắt. Nó là báo ứng nhãn tiền. Nó không phải đợi sang đến kiếp nào cả. Nó vận ngay vào cái tương lai. Mà tương lai đó có thể là rất là gần thôi. Làm ác thì sẽ bị quả báo. Thế thôi. Chứ còn đợi đến qua mấy kiếp rồi xuống dưới kia họ phán xử, lúc đó người chết rồi, đâu có biết cái gì đâu, đúng không? Nhân quả báo nó luôn luôn xảy ra, nó luôn luôn diễn ra, nó giống như là một cái vòng quay mà không ai có thể thoát được. Chỉ có điều là báo ứng nó đến sớm hay đến muộn thôi, nhưng chắc chắn là nó đến ngay trong cái kiếp này này, chứ không phải đợi đến bao giờ cả. Cái báo ứng của anh em nhà ông Tài và ông Hoàng nó cũng vậy, nó cũng đến. Có thể cho dù là không có mấy hình niệm, nó tháo cái lá bùa ra, không có anh Minh anh chết oan ức để oán khí xung thiên, để cho mấy linh hồn của các ông kia thoát khỏi phong ấn, thì cũng sẽ có những chuyện khác. Nó sẽ trả báo lại cho anh em nhà ông Hoàng ông Tài làm ác. Nó trả báo lại cho những cái người mà lòng dạ tâm địa độc ác, thờ ơ với chính những người thân, những người đồng bào, những người đồng đội của mình. Nó sẽ có, không có cái này thì nó có cái khác thôi. Thì đó là một cái câu chuyện, một cái thông điệp mà tác giả Huy rồi chuyển tới quý vị và các bạn. Còn có một cái thông điệp khác, nó nhỏ hơn. Ở trong câu chuyện này thì nó nhỏ hơn, nhưng nó lại cao quý và nó linh thiêng hơn nhiều. Tác giả ca ngợi những người ngư phủ, những chiến sĩ, những công nhân, những thủy thủ, những người chiến sĩ hải quân rồi bộ đội, những người vẫn cứ ngày đêm bám biển bám trời, giữ biển giữ đảo, giữ trời đất quê hương, cho đến khi họ chết đi rồi thì linh hồn của họ hóa thành hồn biển. Cái khái niệm hồn biển này thì có lẽ là quý anh chị em ít nghe thấy, và cũng ít nghe những cái câu chuyện ma ở những cái kênh chuyện ma tụi tôi này, cũng ít nói đến những cái câu chuyện như vậy. Thế nhưng mà thực sự là có. Tôi cũng đã hỏi rất là nhiều người trong cái nguyên tác của tác giả Huy rồi, bạn ấy không có nhắc đến hồn biển. Thế nhưng như tôi đã nói, đây là một cái câu chuyện tri ân. Bản thân tôi cũng muốn tri ân tới bạn trẻ, bạn lính hải quân trẻ kia, tới những người đang trực tiếp giữ trời giữ biển bây giờ. Cho nên là tôi đi tôi hỏi những người dân biển, và tôi đưa cái khái niệm hồn biển này vào trong câu chuyện, và được sự đồng ý của tác giả thì tôi đưa cái khái niệm hồn biển này vào trong câu chuyện, thì kết hợp với cái lý tưởng của tác giả, thì hy vọng rằng cái lời tri ân này của anh Tũng, của tác giả Huy rồi gửi tới em, Thì như anh đã nói ở tập 1 ngày hôm qua đó, mong rằng là em luôn luôn vững chắc niềm tin để vững vàng bảo vệ biển trời quê hương đất nước, làm tốt nhiệm vụ. Và hãy tin rằng là tất cả mọi người luôn luôn tự hào về em. Cha ở đâu đó ngoài xa kia cũng sẽ luôn tự hào về em. Một lần nữa xin cảm ơn em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.